Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, phiên ngoại 1 Bạch Kiều Kiều Thiên. 3. Hiện trường giám sát và điều khiển bố trí. Các ngươi ý định như thế nào làm? Vương Vi một khi mở ra, phá án hình thức, sẽ không người có thể ở trước mặt hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Phạm tội phân tử đem giao dịch địa điểm định tại Yêu Gia Quảng Trường loại này người lưu siêu cấp, dày đặc địa phương, đối với cảnh sát mà nói, ngày mai hành động là không cho phép ra một điểm cạm bẫy. Thực tế phải chú ý bảo vệ vô tội quần chúng tánh mạng tài sản an toàn. Lúc cần thiết, dù cho hoàn thành nhiệm vụ đều là vị thứ hai, cam đoan quần chúng an toàn mới được là đệ nhất vị. Dù sao tánh mạng con người chỉ có một lần, mà phạm tội phân tử lần này chạy, lần sau còn có thể bắt nữa. Đương nhiên, nếu như có thể hai không lầm, đó là tốt nhất. Y khoa cùng lão quỷ loại này đẳng cấp, đại lão, tự thân xuất mã một chuyến tương đương không dễ dàng, nhưng không có thể hội một lần nữa cho cảnh sát lần thứ hai bắt cơ hội của bọn hắn. Trình Tuyết nói ra, chúng ta ý định trực tiếp tiếp quản Yêu Gia Quảng Trường phòng quan sát. Vương Vi khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, biện pháp này không tệ. Hiện tại đã là năm 2018, Internet khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, cùng Vương Vi mới ra đời biết được, hoàn toàn không thể đánh đồng. Thiên võng hệ thống không chỗ nào không có, Yêu Gia Quảng Trường lớn như vậy bán sân, lại càng các loại camera rậm rạp, trực tiếp tiếp quản Yêu Gia Quảng Trường phòng quan sát là phương tiện nhất, thực dụng nhất hình thức. Tổng giám, chuyện này chỉ sợ còn phải thỉnh cầu ngươi tự thân xuất mã, cùng Yêu Gia bên kia chào hỏi. Trình Tuyết chần chờ một chút mới lên tiếng. Vương Vi tự liếc nhìn nàng một cái, có chút buồn bực, người này chính là cố ý. Đúng vậy, không ít người cũng biết, tổng giám đốc cùng Yêu Gia tập đoàn đại lão bản, thì ra là Yêu Gia tập đoàn công ty mẹ, Mễ Lan quốc tế tập đoàn công ty hữu hạn, Mễ chủ tịch quan hệ không giống bình thường, nghe nói Mễ Đồng là Vương Tổng bằng hữu tốt nhất. Thậm chí còn, Vương Tổng có lẽ hay là Mễ Lan quốc tế tập đoàn, đại cổ đông một trong. Đến khi hắn đám bọn họ chân thật quan hệ đến ngọn nguồn như thế nào, vậy thì không được biết rồi. Cũng không có người nào hội cẩn thận đi miệt mài theo đuổi. Đương nhiên, cổ đông tên Lục Trung là sẽ không xuất hiện. Vương Vi, cái tên này, rất nhiều năm trước, Vương Nhị Ca chính là toàn bộ tỉnh công an hệ thống nổi tiếng Phú Nhị Đại. Cha hắn Vương Thành thủ đoạn khai sáng, Ánh Dạng Đông công ty. Dưới mắt từ lâu trở thành Thiên Nam tỉnh chế tạo nghiệp đầu rồng xí nghiệp. Sự nghiệp như mặt trời ban trưa, tài sản sổ dĩ trăm triệu kế. Chỉ cần Vương Vi nguyện ý, hắn hiện tại hơn 40 tuổi còn có thể không hề chướng ngại mà hóa thân thành ăn chơi thiếu gia. Vương Tổng thật sự có thể nói là nhân sinh cuộc sống người thắng. Chuyện này, cảnh sát hoàn toàn có thể giải quyết việc chung, dùng phá án cần vì do, thỉnh Yêu Gia Quảng Trường ban phối hợp. Yêu Gia bên kia, phòng trừng cũng sẽ không ra sức khước từ, nhưng đã có miễn phí tráng đinh nhưng chảo. Trình Tuyết tự nhiên muốn đi đường tắt, huống hồ do Mễ Lan chủ tịch văn phòng cho Yêu Gia Quảng Trường gọi điện thoại, phân phó bọn hắn phối hợp, giữ bí mật tính rất cao. Tại Mễ Lan quốc tế tập đoàn, vị kia nhìn về phía trên Kiều Kiều ôn nhu siêu cấp mỹ nữ chủ tịch, có gần như tuyệt đối quyền uy. Mà theo Trình Tuyết biết, Vương Tổng nói lời, đối với Mễ chủ tịch cũng có cùng loại tuyệt đối quyền uy. Được rồi, ta cùng rào rào nói một tiếng, làm cho nàng cho Mễ Tổng gọi điện thoại. Đang tại đoàn người mặt, Vương Tổng cũng chỉ có thể nói như vậy. Bạch Cục trưởng cùng Mễ chủ tịch là hơn 20 năm khuê mật, cái này quan hệ, rất nhiều người cũng biết, không cần giữ bí mật. Vương Tổng như vậy truyền thoáng một tí ngoặt, rất có tất yếu. Trình Tuyết khó được cười một chút, chỉ có điều nụ cười kia, nhìn về phía trên luôn luôn điểm, cổ quái. Cái này tiểu nha đầu, Vương Tổng không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu Trình Tuyết biết mình tại Vương Vi trong suy nghĩ như trước vẫn là như vậy, định vị. Chỉ sợ nàng có thể so với Vương Tổng đội càng thêm phiền muộn ba phần. Chỉ cần tiếp mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phòng quan sát. Khả năng còn chưa đủ. Vương Vi rất nhanh liền đem tư duy kéo trở về. Nhíu mày nói ra, y khoa cùng lão quỷ, có nên không tại trước mặt mọi người công nhiên giao dịch? Đúng, bọn hắn có thể sẽ tìm giám sát và điều khiển góc chết. Đại Dũng lập tức gật đầu, nói thí dụ như buồng vệ sinh, tư nhân rạp chiếu phim, tiệm cơm ghế lô loại này tư mật tính rất cao địa phương. Cho nên chúng ta còn phải liên lạc kỹ trinh bên kia đồng chí. Thỉnh bọn hắn phối hợp hành động, tất yếu mà nói, lại đến lúc gia tăng trang camera. Tận lực giảm bớt giám sát và điều khiển góc chết. Tới kịp sao? Vương Vi chú ý mà hỏi thăm. Y khoa cùng lão quỷ. Ngày mai xế chiều tự muốn giao dịch. Lưu cho cấm độc cảnh sát thời gian. Không đến 24 tiếng đồng hồ. Tới kịp, ta đã cố vấn qua kỹ thuật đồng chí. Bọn hắn cho rằng chỉ cần yêu ra quảng trường bên kia phối hợp mà nói. Thời gian thượng là vậy là đủ rồi. Đại Dũng tin tưởng tràn đầy nói, với tư cách cốc suất thủ đoạn bồi dưỡng được đến tinh anh cảnh sát hình sự. Đại Dũng trên người mang theo hết sức rõ ràng, cốc thị dấu. Vết, vô luận làm gì đều là bình tĩnh, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, trên cơ bản không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Đối với điểm này, Vương Vi rất hài lòng. Đi, vậy cứ như thế định rồi. Ngày mai các ngươi một chi đội toàn thể ra trận, chuẩn bị chảo cá lớn. Vương Tổng đội giải quyết dứt khoát. Dạ, trong phòng họp tất cả mọi người đồng loạt mà đứng dậy. Hướng Tổng giám đứng nghiêm chào, thần sắc trang nghiêm, sau đó chính là khẩn trương bận rộn. Ngày kế tiếp 9 giờ sáng nhiều, Vương Vi tự xuất hiện ở yêu gia quảng trường phòng quan sát. Nhìn về phía trên, Vương Tổng sắc mặt không được tốt, hơi có vẻ mỏi mệt ý. Lại nói tiếp, Vương Tổng đội hiện tại đúng vậy mạnh mẽ bệnh nhân. Trên bụng vết đau còn không có cắt chỉ đâu rồi. Theo lý phải thành thành thật thật tại bệnh nằm trên giường. Thầy thuốc vốn là nghiêm khắc cấm hắn khắp nơi chạy loạn. Cũng không biết Vương Tổng là nói như thế nào phục thầy thuốc. Làm không tốt. Vương Tổng đội trực tiếp đem ra tinh anh cảnh sát hình sự thủ đoạn. Đem thầy thuốc lừa dối ở. Nhiều như vậy giảo hoạt đến cực điểm phạm tội phân tử. Cũng không phải Vương Tổng đối thủ. Lừa dối cái thầy thuốc. Còn không phải một bữa ăn sáng. Dùng Vương nhị ca nước tiểu tính. Loại khả năng này tính phi thường to lớn. Hắn loại tính cách này. Nếu chịu tại trên giường bệnh im lặng nằm. Đó mới gọi có quỷ. Vương Tổng, ngài khỏe ngài khỏe. Yêu gia quảng trường tổng giám đốc, một vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, đã sớm tại phòng quan sát chờ rồi. Vừa thấy được Vương Vi, lập tức một dãy chạy chậm nghênh tiến lên đây, cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy tươi cười, thái độ khách khí vô cùng. Không khách khí không được a hát. Mễ Tổng tự mình cho hắn đánh điện thoại. Tại trong điện thoại, Mễ Tổng dùng không thể nghi ngờ ngữ khí yêu cầu hắn phải vô điều kiện phối hợp Vương Tổng. Vô luận Vương Tổng có yêu cầu gì, yêu gia quảng trường đều muốn hết sức thỏa mãn. Dù cho Vương Tổng lại để cho yêu gia quảng trường ngừng kinh doanh, cũng không cho nói cái không chữ. Tổng giám đốc đi theo Mễ Tổng cũng không phải một năm hai năm rồi. Theo ngành người phụ trách đề bạt đến một mình đảm đương một phía cao quản. Cũng có thể nói là Mễ Đồng thân tín. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn có lẽ hay là đầu một hồi nghe được Mễ Đồng như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà cho hắn hạ mệnh lệnh. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Vương Tổng tại Mễ Đồng trong suy nghĩ là bực nào trọng yếu. Cảm giác Tung tính toán Vương Tổng muốn đem yêu ra quảng trường bán đi. Mễ Đồng chỉ sợ cũng không biết một chút nhíu mày. Tổng Giám Đốc còn không biết. Vốn Mễ Đồng muốn thân tới tiếp khách. Bị Vương Tổng từ chối nhã nhặn. Vương Nhị Ca cũng không muốn bị Mễ Lan lải nhải. Trên thực tế, Mễ Lan tại trong điện thoại đã muốn nén giận qua hắn tốt một hồi. Vị này cũng đã thân cư cấm độc trung đoàn trưởng địa vị cao. Còn như vậy dốc sức liều mạng. Quả thực rồi, được rồi, lại không quản Vương Tổng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tóm lại mình nhất định muốn biểu hiện ra hoàn toàn thành ý đến. Bằng không, Tổng Giám Đốc phòng trừng chính mình muốn dẫn đến phiền toái rất lớn. Vương Vi Đảo là không có đắn đo, cùng hắn khách khí vài câu. Lập tức ngay tại Tổng Giám Đốc tự mình cùng đi hả? Đi vào phòng quan sát, yêu ra quảng trường không hổ là toàn bộ tỉnh quy mô đệ nhất lớn nhất trung tâm thương mại. Phòng quan sát cũng phi thường to lớn, bố trí được rất có khoa học viễn tưởng sắc thái. Chợt nhìn, còn cho là mình đi vào Star chiến hạm buồng chỉ huy. Tổng Giám, một vị sớm đã canh giữ ở phòng quan sát một bậc cảnh đốc nhìn thấy Vương Vi. Lập tức đứng dậy cúi chào. Vị này một bậc cảnh đốc ba mươi mấy tuổi, đeo kính đen, một bộ hào hoa phong nhã người đọc sách bộ dáng. Đúng vậy, Kỹ Trinh bên kia cao trưởng phòng. Bởi vì công tác quan hệ, cao trưởng phòng thường xuyên cùng cấm độc trung đoàn bên này bắt tay hợp tác. Nhiều lần phá đại án, cư công chí vĩ, Vương Vi nhấc tay hoàn lễ, vừa cười vừa nói, tiến sĩ, lần này vừa muốn vất vả ngươi. Cao trưởng phòng đúng vậy nghiêm túc máy vi tính thông tin chuyên. Nghiệp trên tiến sĩ, tỉnh sở khó được kỹ thuật cao chuyên gia, nếu không cha mẹ của hắn đều là lão công an. Hắn từ nhỏ đã có cảnh sát tình kết, tự ngưng trở thành một gã cảnh sát nhân dân. Tình sở thật đúng là không có thể đoạt qua được những kia động một chút lại khai ra trăm. Vạn năm lương công nghệ cao xí nghiệp. Tổng Giám, ngươi còn khách khí với ta đâu này? Cao trưởng phòng cười hắc hắc, nói ra, thần sắc gian mang theo rõ ràng hưng phấn ý. Trình Tuyết cùng Đại Dũng đã sớm nói với hắn rồi. Lúc này muốn bắt đúng vậy hai cái cá lớn. Cao trưởng phòng bởi vì là làm kỹ thuật, không thể thân lên tuyến đầu. Trong đầu đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút tiếc nuối. Cho nên đối với chảo cá lớn, đặc biệt dũng cảm. Tổng Giám ngươi xem, hiện tại trên cơ bản toàn trường đều ở chúng ta giám sát và điều khiển phía dưới. Cao trưởng phòng duỗi ngón tay chỉ lên trước mặt từng dãy màn hình. Nói ra, Vương Vi chằm chằm vào màn hình từ từ xem đi qua. Trong miệng hỏi, tiến sĩ, còn có giám sát và điều khiển góc chết sao? Yêu ra quảng trường thật sự quá lớn. Phòng quan sát ở phía trong màn hình, chí ít có hơn 100 cái. Vương Vi ánh mắt tùy tiện quét qua. Có thể chứng kiến ngồi ngay ngắn ở các giám sát và điều khiển trên màn hình phía trước. Đều là Kỹ Trinh bên kia phái tới tinh binh cường tướng. Đại đa số đều là gương mặt quen. Cấm độc cùng Kỹ Trinh hợp tác, nhưng không ngừng một hồi hai hồi, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Cao trưởng phòng cười nói, muốn bảo hoàn toàn không có giám sát và điều khiển góc chết, khẳng định không thực tế. Một ít tư mật nơi, chúng ta cũng không nên trang camera, không hỏi qua đề không lớn. Cho dù là bọn họ tại buồng vệ sinh giao dịch, nhưng bọn hắn cũng nên theo bên ngoài đi vào mới được. Chỉ cần bọn hắn đi vào quảng trường, tựu không khả năng ẩn hình. Vương Vi cười gật đầu, như vậy cũng tốt, có các ngươi tham chiến, ta an tâm. Cao trưởng phòng cười cười, bỗng nhiên hạ giọng nói ra, Tổng Giám, giám sát và điều khiển là không có vấn đề. Ta chính là lo lắng, người ở đây lưu lượng quá lớn, vạn nhất đánh rắn động cỏ, trang diện có khả năng không khống chế được. Cùng loại tình huống như vậy, cao trưởng phòng cũng trải qua không chỉ một lần. Không nghĩ qua là, thì có thể gây thành sự cố. Vương Phi mỉm cười nói, không sao, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Trình Tuyết cùng Đại Dũng bọn hắn sẽ biết như thế nào nắm chắc. Vương Tổng cho tới bây giờ đều rất tin tưởng mình đám này thủ hạ. Chính là năng lực, có thể ở Vương Vi dưới trướng tìm được trọng dụng, sẽ không cái kia chụp đèn là tỉnh dầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.